ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 2, một đảo một nước một cốc. Đông Lai đảo, xem như Trung Nguyên trong khu vực gần sát Đông Hải một đảo. Đông Lai đảo phong thổ cùng Trung Nguyên đất liền cùng mặt khác ba cái biên hoang đều có khác biệt rất lớn. Bốn đại biên hoang bên trong, Bắc Vương Đình là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn càng là kích toái mệnh tinh cảnh cường giả, một thân tu vi bản lĩnh hết sức cao cường. Mà kém nhất không thể nghi ngờ là Nam Man đảo, tài nguyên cằn cỗi, cường giả thưa thớt, cũng liền Man Vương có thể nhìn xem. Lên một tầng nữa chính là Tây Vực. Tây Vực 36 quốc hợp lực về sau vẫn là rất mạnh. Nhất là ngày xưa Bái Hỏa giáo còn ở Tây Vực thời điểm. Mà cho dù là bây giờ Bái Hỏa giáo vào Trung Nguyên, Tây Vực 36 quốc vẫn như cũ cường thế. Từ đến nay còn đang huyết chiến Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh liền có thể nhìn ra được nội tình thâm hậu. Nhưng dù vậy, Tây Vực vẫn như cũ không sánh bằng Đông Hải. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Đông Hải bản thân liền là độc lập với những nơi khác. Ở vào hải ngoại rời xa Trung Nguyên cùng những nơi khác vị trí. Đông Hải ở trong mắt rất nhiều người đều là thập phần thần bí tồn tại. Thậm chí còn có một vài người cho rằng Đông Hải đồng dạng có ẩn thế không ra kích toái mệnh tinh. Cường giả, đương nhiên điểm này đến nay còn không có được chứng minh qua. Bất quá Đông Hải mặc dù thần bí, nhưng cũng lại không giống Bắc Nhung đầy đủ xâm lược tính. Không bằng nói hải ngoại võ lâm vốn liền tự thành một thể. Tài nguyên cũng hoàn toàn không có đến cằn cỗi trình độ. Căn bản cũng không cần đối Trung Nguyên phát động tiến công. Cho nên Đông Hải biên cương là đại càn bao năm qua đến nay hòa bình nhất. Bách tính an cư lạc nghiệp, Trần Khuynh Địch đi theo Lỗ Diệu đám người một đường đi tới. Lâm Hải địa vực cảnh tượng thậm chí để cho hắn cho là mình còn ở trong Trung Nguyên lục, mà không phải đã đến vùng biên hoang. Một chút nhiệt tình hiếu khách bách tính thậm chí nhìn thấy đám người long đong vất vả mệt mỏi, chủ động mời bọn họ đi làm khách. Mặc Môn cơ quan thành tựu tọa lạc ở trong Đông Lai đảo. Đôi kia Đông Hải các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết a. Đương nhiên, Lỗ Diệu vừa cười vừa nói. Nói đến, bọn ta cơ quan thuật, có rất nhiều tài nguyên đều là từ hải ngoại lấy được. Đối chúng ta mà nói, Đông Hải giống như là một cái lớn kho lúa. Ta Mặc Môn nội tình không đủ, có thể hưng thịnh đến nay vẫn ngồi ở võ đạo thánh địa vị trí bên trên. Đông Hải muốn chiếm hơn phân nửa nhân tố, phải không? Đúng là như thế. Lỗ Diệu gật đầu một cái, nói ra Đông Hải, kỳ thật cùng chúng ta Trung Nguyên 10 đại thánh địa một dạng. Võ lâm tự thành hệ thống, vì thế nhất đảo nhất quốc nhất cốc vi tôn. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên. Nhất đảo nhất quốc nhất cốc, không sai. Nói đến đây cái gọi là nhất đảo nhất quốc nhất cốc, Lỗ Diệu sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Trần Khuynh Địch cùng Dương Trùng còn không có chú ý tới, nhưng theo sau lưng Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư còn có Quỷ Ảnh đều chừng một cái Lỗ Diệu bên cạnh Mặc Môn lão nhân. Vị này hỏa luyện kim đan cường giả vậy mà cũng là thần sắc nghiêm túc. Cái gọi là một đảo, tự nhiên là Trung Nguyên đều có nghe thấy Đào Hoa Đảo. Đông Hải Đào Hoa Đảo chính là Đào Hoa Đảo chủ mở ra một chỗ đạo tràng. Vị này Đào Hoa Đảo chủ tu vi ẩn ẩn được xưng là Đông Hải người thứ nhất. Hỏa luyện kim đan đỉnh phong tu vi, cho dù có một ngày kích toái mệnh tinh, ta cũng sẽ không ngoài ý. Trên thực tế Đông Hải qua nhiều năm như vậy vẫn không có tiến công Trung Nguyên, thì có vị đảo chủ này công lao. À rồi, Trần Khuynh Địch ngẩn người. Đông Hải như vậy hòa bình, còn có vị kia Đào Hoa đảo chủ công lao. Nghe đến đây, Trần Khuynh Địch còn muốn lại hỏi cặn kẽ hỏi. Lỗ Diệu lại là lời nói xoay chuyển, không có tiếp tục cái đề tài này, mà cái gọi là một nước, nó địa vị liền như là Đại Càn tại Trung Nguyên dạng, là Đông Hải duy nhất quốc gia. Đương nhiên quốc gia này danh tự ở Trung Nguyên kỳ thật cũng không có lưu truyền. Dù sao Trung Nguyên có Đại Càn ở nha, cái kia quốc gia là Ngạo Lai Quốc. Lỗ Diệu gần từng chữ nói ra. Trần Khuynh Địch thấy Trần Khuynh Địch thần sắc cổ quái, Lỗ Diệu còn tưởng rằng hắn xem thường cái này Ngạo Lai Quốc, vội vàng nói, nhưng chớ coi thường nó. Trên thực tế Ngạo Lai Quốc đương đại quốc chủ chính là Hỏa Luyện Kim Đan cảnh cường giả. Hơn nữa cho tới nay đều muốn mở mang bờ cõi, đem đường biên giới tiến lên đến Trung Nguyên. Cũng chính vì như thế, Ngạo Lai Quốc cùng Đào Hoa Đảo ở giữa thế cục vẫn luôn rất khẩn trương. Khụ khụ, Trần Khuynh Địch tằng hắng một cái, chủ động nói sang chuyện khác. Ta đã biết, cái kia cái thứ ba, cốc, đây. Đó là cái gì? À, đó là thang cốc. Nói ra thang cốc, Lỗ Diệu thần sắc liền rõ ràng bình tĩnh rất nhiều. Cái thế lực này kỳ thật không có gì lớn. Thang cốc chi chủ mặc dù cũng là Hỏa Luyện Kim Đan tu vi, nhưng năm đó nhưng thật ra là liều chết đột phá. Vốn dĩ chỉ có một thành phần thắng, kết quả đi ra ngoài dẫm cứt chó đi vận may ngất trời. Thế mà quả thực là cho hắn đột phá thành công. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, Hỏa Luyện Kim Đan cái đồ chơi này còn có thể có vận khí thành phần? Tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch kinh ngạc, Lỗ Diệu cũng giải thích một phen. Tuy nhiên rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngẫu nhiên quả thật có loại tình huống này. Nếu như đem phương thiên địa này coi là một cái sinh mạng thể lời nói, ngẫu nhiên cũng là sẽ bị kinh phong. Thang cốc chi chủ liền tóm lấy thiên địa phát bị kinh phong cơ hội. Cái thí dụ này mặc dù rất sinh động nhưng là thật kỳ quái. Nói tóm lại, thang cốc chi chủ mặc dù là Hỏa Luyện Kim Đan, nhưng bởi vì là gặp vận may nguyên nhân, thực lực không bằng Ngạo Lai Quốc chủ cùng Đào Hoa Đảo chủ. Hơn nữa còn có ám thương mang theo, trưởng lão cũng đủ để thắng hắn. Mặc Môn lão nhân vô ý thức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười ngạo nghễ. À đúng rồi, Lỗ Diệu phảng phất nhớ ra cái gì đó một dạng, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Đông Lai Đạo Dân Phong mở ra, nữ tử đều là nhiệt tình lãng mạn, cho nên đại nhân nếu là muốn có cái gì mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ, kỳ thật có thể đi bờ biển đi một chút, nói không chừng liền có thể gặp được hô. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than. Không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, một bên Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư liền gần như đồng thời chui ra. Đại ca ca không cần gì gặp gỡ bất ngờ, chính là sư huynh đời này cũng không biết có gặp gỡ bất ngờ. Chúng ta lần này tới là vì chính sự. Trần Khuynh Địch rốt cuộc có muốn hay không như vậy dứt khoát a? Bờ biển mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ cái gì, ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ mong đợi a. Mà đang ở Lỗ Diệu vì đó giảng giải Đông Lai Đạo Phong thổ còn có Đông Hải thế lực phân bố thời điểm, Ngạo Lai Quốc đô Xích Ô, ngày hôm trước người vừa mới từ ta chỗ này lấy đi một phần Long Nha Mễ, lúc này mới qua bao lâu, sẽ không phải Long Nha Mễ đã dùng hết rồi a? Không có tác dụng gì. Thang cốc chi chủ sắc mặt tái xanh mà nhìn xem đại điện đài cao phía trên đang ngồi nam tử khôi ngô. Nếu như không phải đánh không lại hắn, lấy bản thân cái này bạo tính tình đã sớm một bàn tay vung trên mặt hắn. Tề Khôn, bản tọa lần này tới thế nhưng là rất có thành ý. Thấy thang cốc chi chủ gọi thẳng tên của mình, Ngạo Lai Quốc chủ Tề Khôn khẽ trao mày, có vẻ hơi bất mãn. Dù sao hắn nói thế nào cũng là một nước chi chủ, người ta Trung Nguyên Đại Càn Thánh Thượng sẽ không có người dám gọi thẳng tên húy. Kết quả đổi thành bản thân làm sao lại mở miệng một tiếng Tề Khôn. Bất quá Ngạo Lai Quốc chủ cuối cùng vẫn là có chút số, biết thực lực mình không đủ, cho nên rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Ngươi nói xem, ngươi lần này muốn làm cái gì? Thang cốc chi chủ nhìn xem Ngạo Lai Quốc chủ, nghĩ đến bản thân hoàng kim cơm trứng chiên không cánh mà bay. Trong lòng lập tức chính là một trận quặn đau, vốn dĩ hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp. Dừng một chút, Thang Cốc chi chủ rốt cục mở miệng, tiến công Trung Nguyên, vừa dứt lời, trên trời chính là một đạo trời trong sét đánh, thanh đãng thiên hạ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.